Chương 754, bị trêu chọc. Lưu Ly tiểu tử này thật sự chính là phi thường thông minh. Lại vào lúc này tuyển trạch dùng trường đao, cái này thật đúng là một cái phi thường minh sát tuyển trạch đâu. Usuzuga ở bên cạnh quan chiến thời điểm liền phát hiện Lưu Ly đã sớm đem chính mình đại khảm đao biến hóa thành trường đao. Sau đó Usuzuga ảo mặt nở nụ cười nhỏ giọng nói. Lưu Ly lại đem chính mình đại khảm đao biến hóa đến trường đao sau đó, những cái này sắc bén tảng đá cũng đi tới trước mặt của mình. Tốt, trường đao vẫn là nhẹ nhàng rất nhiều đâu, nhưng lại vô cùng sắc bén, cái này liền dễ đối phó những tảng đá này nhi. Lưu Ly lại nhìn thoáng qua trong tay mình trường đao sau đó, liền ngẩng đầu nhìn hướng mình bay tới hòn đá, sau đó hắn liền thật nhanh ở nơi này trong hòn đá xuyên qua. Những cái này từ Lưu Ly bên người bay qua lớn tảng đá lớn, đang không có công kích được Lưu Ly chi phía sau tiếp tục hướng phía trước bay. Rất nhanh đó là hòn đá liền đi tới một đoàn cây trước mặt. Vào lúc này, những cái này lớn tảng đá lớn lập tức đem cái kia một đoàn cây toàn bộ cho đập gãy. Á đủ, cái này hòn đá uy lực cực kỳ thật là phi thường lớn, nếu như bị cái này đập hậu quả cực kỳ thật là thiết tưởng không chịu nổi. Vào lúc này, Lưu Ly cũng chú ý tới mới vừa bị hòn đá đập gãy đại thụ. Sau đó tâm lý phi thường lo lắng nghĩ đến. Nhưng là bây giờ hoàn hảo, động tác của ta phi thường linh hoạt. Lưu Ly ngươi ở đây trong hòn đá xuyên toa thời điểm liền lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, sau đó nhỏ giọng nói. Bất quá vừa lúc đó Lưu Ly vẫn chưa nói hết nói thời điểm. Trong nháy mắt có 3-4 khối đại tảng đá hướng phía Lưu Ly chính diện bay đi. Ghê tởm Lưu Ly khi nhìn đến hòn đá hướng mình bay tới thời điểm, trong nháy mắt, cầm lên chính mình trường đao. Sau đó nhanh chóng đem những cái này hòn đá chém nát. Ta đi, thật sự rất tốt hiểm à, mới vừa nếu là một bất lưu thần ta rất có thể cũng đã biến thành lục bính. Xem ra kế tiếp còn là cẩn thận một chút tương đối khá. Vào lúc này, Lưu Ly liền nổ một bãi nước miếng thở dài, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng. Vào lúc này, địch nhân cũng phát hiện Lưu Ly mới vừa tất cả biểu hiện, sau đó chuẩn bị mang nụ cười đối với Lưu Ly nói đến, không tệ lắm. Tiểu quỷ lại có thể ở chỗ này của ta kiên trì thời gian dài như vậy. Thế nhưng ngươi cho rằng cái này thì xong rồi sao, cực kỳ đáng tiếc, kế tiếp mới là trọng đầu trò hay đâu. Lưu Ly được nghe lại địch nhân mới vừa theo như lời nói sau đó, trong nháy mắt chíu khởi lông mày của chính mình, sau đó đối với địch nhân lớn tiếng nói ra, ngươi một cái tốt tử, có chiêu số gì xử hết ra. Ra ra ngươi ta mới không sợ đâu, liền cái này mấy chiêu liền muốn giết chết ta, cái này thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ đâu. Bằng không liền là chính ngươi nghĩ quá tốt đẹp. Địch nhân ở nghe được Lưu Ly mới vừa theo như lời nói, sau đó trong nháy mắt phẫn nộ rồi đứng lên, sau đó đối với Lưu Ly lớn tiếng nói ra, ngươi tên tiểu quỷ, ai là của ngươi tôn tử, ngươi mới là ông nội ta á đủ, ta đều bị ngươi mang tới trong ránh, ghê tởm, xem ta không đem ngươi giết. Usuzuga áo đang nghe địch nhân mới vừa theo như lời nói sau đó, trong nháy mắt kém chút bật cười. Nếu như Usuzuga hiện đang uống nước nói, nhất định sẽ phun ra ngoài. Được rồi, biết ta là ra ra ngươi là tốt rồi, kế tiếp để ta người ông này hảo hảo mà giáo huấn ngươi một chút, làm cho ngươi biết rõ cái gì mới thật sự là nhẫn thuật. Lưu Ly đang nghe địch nhân mới vừa theo như lời nói sau đó, liền đối mặt nụ cười nói với hắn. Ngươi tên tiểu quỷ này. Ta muốn giết ngươi. Địch nhân ở nghe được Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, trong nháy mắt phẫn nộ rồi đứng lên, hắn lúc này đem mình bầu trời tảng đá toàn bộ phân giải trở thành một khối nhỏ